Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 91, Bellamy kết, gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, Cricket, Masira và Sozo bắt đầu đánh với Sakis và đám thủ hạ của Bellamy. Sakis xông lên nhắm vào Cricket mà đâm đá liên tục nhưng lại bị Cricket nhẹ nhàng tránh thoát. Sau đó Cricket nhân lúc Sakis sơ hở mà đá Sakis bay ra ngoài. Đúng lúc này hai chân Bellamy biến thành hình lò xo, hắn khom người xuống sau đó bay thẳng về phía Masira. Ngay khi Bellamy bay về phía Masira, Isara cũng nhanh chóng xông ra ngoài. Khi nắm đấm của Bellamy sắp đánh vào lưng của Masira thì Isara cũng kịp thời tới nơi, hắn bắt lấy tay của Bellamy, nghiêm túc nói. Đánh lén không phải là hành động tốt, Bellamy nói, đừng có giỡn mặt, nếu ngươi muốn ta sẽ đưa ngươi lên đường trước. Nói xong Bellamy rút tay lại, Isara biết bản thân không có đủ sức mạnh để khóa tay của Bellamy nên buông ra. Sau đó hắn lập tức bước tới một bước đạp vào bụng của Bellamy, nhìn Bellamy bay ra ngoài Isara lại tiếp tục tiến lên. Lúc này hai tay của hắn đã bị năng lực trái ác quỷ bao lấy, Isara thầm nói. Thể thuật áo nghĩa, combo liên hoàn, hai tay của Isara liên tục đánh thẳng vào ngực Bellamy, mỗi cú đấm Isara đánh ra nhanh hơn một lần và mạnh hơn một lần, 50 đấm qua đi, Bellamy bất tỉnh ngã xuống, tay áo của Isara cũng te tua tơi tả, trên tay Isara cũng có vết máu, không rõ là máu của chính hắn hay là của Bellamy. Sau khi thở hổn hển một lúc, Isara đạp một chân lên người Bellamy nói. Thuyền trưởng của các ngươi bất tỉnh rồi, còn muốn vàng nữa không? Sakis gian nan bò dậy khiếp sợ nói. Không, không thể nào, Bellamy, đừng có đùa, sao mà linh cẩu Bellamy với số tiền truy nã 55 triệu Belly lại bị đánh bại dễ dàng như thế được? N, ngươi là ai? Isara kéo tay áo bị rách xuống quang qua một bên nói. Thành viên chiến đấu trên thuyền hải tặc mũ rơm kiêm luôn thợ rèn vũ khí. Sau khi đám thủ hạ đưa Bellamy chạy đi, Isara chào hỏi ba anh em Cricket một tiếng rồi đi vào nhà ăn cơm. Khi ăn xong, Isara đi vào thuyền Going Merry lấy kiếm đeo lên lưng nói. Lần này mình phải nướng con chim khốn nạn đó. Sau đó Isara chạy thẳng vào khu rừng phía nam. Khi bước vào rừng, Isara nhắm mắt lại cảm nhận một lúc rồi nghĩ. Con chim khốn nạn kia ở bên này, ở trong rừng, cả nhóm mũ rơm đang hội tụ cùng nhau, Sanji nói. Đen thật, bọn này chẳng trông thấy con nào cả. Luffy nói, chúng tớ có gặp một con, nhưng, có quá nhiều bọ ở khu vực đó nên không thể tiến sâu hơn. Chopper nằm trên đất thở hổn hển nói, chạy hết cả hơi. Usopp nói, giờ tớ mới hiểu vì sao Isara rượt cả buổi trưa mà không bắt được con chim đó. Nami nói, tớ không thể chạy được nữa. Lúc này có một con chim kỳ lạ bay ngang chỗ bọn họ, theo sau đó là, con chim khốn nạn, đứng lại chịu chết đi. Thủy Trảm, một luồng kiếm khí bay ngang qua cắt đứt một gốc cây, Zoro rút kiếm ra chém cái cây thành 8 khối, sau đó Sanji đá bay mấy khúc cây, Nami hoảng sợ chạy qua một bên nói. Cái tiếng hồi nãy nghe quen lắm, Zoro nói, ngoài tên lùn đó ra thì còn ai? Lúc này Isara cấp tốc chạy ngang qua mọi người, một giây sau hắn quay lại nói. Sao các cậu lại ở đây? Usopp nói, sao chăng cái quái gì? Cậu biết cậu xém giết tụi này không? Nami hỏi, vết máu trên tay cậu là sao thế? Isara nói, lúc nãy cái tên Bellamy kéo người tới cướp vàng của ông chú Cricket, tớ đánh hắn nhưng không cẩn thận dùng quá sức nên bị rách cơ. Không có gì nghiêm trọng, Chopper nói, để tớ kiểm tra xem. Isara nói, không sao đâu, nó khép lại rồi này thấy không? Tớ hồi phục nhanh lắm. À đúng rồi, gocchuyenaudio.com. Các cậu ở đây nghỉ ngơi chút đi, tớ phải bắt cho được con chim khốn nạn đó đã. Robin giơ con chim phương Nam lên nói. Nó đây, Isara quay đầu lại nhìn sau đó nói. Đưa tôi phải nướng nó. Nami đánh Isara một cái nói. Cậu bị đần à, chỉ có một con để chỉ đường thôi đấy. Isara nói, tớ đi bắt thêm một con. Một tiếng sau, Isara cầm theo một con chim phương Nam đi về nhà của Cricket, nơi đây ba anh em Cricket và Usopp đang hợp sức gia cố con thuyền. Isara đi thẳng vào nói. Này Usopp, con chim khốn nạn kia đâu? Usopp nói, ở chỗ Zoro. Isara lập tức đi vào trong hét lên. Zoro, đổi con chim đó cho tớ. Sanji, chuẩn bị lò nướng. Nửa tiếng sau Isara bưng một đĩa chim nướng ra nói. Này, nghĩ tay một chút đi. Có thịt chim phương Nam nướng này. Cricket nói, bọn tôi còn phải ra cố nơi này thêm một chút. Usopp nói, đúng đấy, cậu ăn đi. Isara xé một cái đùi chim ra vừa ăn vừa nói. À, Luffy đâu? Nami đi tới gần nói. Cậu ta đi bắt bọ rồi. Isara xé một cái đùi đưa cho Nami nói. Bỏ, có lầm không vậy? Cả một đêm chơi với bọ còn chưa đủ à? Nami nhận lấy cái đùi nói. Chả thể hiểu nổi cậu ta. chấm, Zoro nói, này, Aizora, mau xuống giúp cái coi. Aizora nói, này, cậu phải biết thương người chứ, thấy tớ như đứa trẻ không, thể lực của tớ đâu có dồi dào như mấy cậu được. Zoro nói, đừng có ngụy biện, mau xuống đây giúp. Aizora đứng lên nói, Ice, được rồi, xuống ngay. Hơn 2 tiếng sau, Nami tức giận nói, cậu ta đang làm cái quái gì thế không biết, trời sáng rồi còn chưa về. Đáng lẽ ra cậu ta phải có mặt ở đây từ 45 phút trước. Chúng ta sẽ lỡ dòng hải lưu mất thôi. Không biết cậu ta bắt bọ tới khi nào nữa. Cuối cùng thì ai là người muốn lên đảo trên trời thế? Lúc này tiếng Luffy vang lên. Oi, Mashira nói, là cậu ấy. Tốt rồi, cậu ấy đã trở về. Luffy cầm một con bọ chạy tới nói. Tớ tìm được rồi. Sanji nói, nhanh lên Luffy, chúng ta phải lên đường ngay. Luffy nói, nhìn này mọi người, con bò Hercules, tớ tìm mãi mới được đấy. Nami nói, bò Kabuto à? Usopp nói, cậu đi tìm nó thôi à? Hơn 10 phút sau, Going Merry với diện mạo hoàn toàn mới. Con cừu kết hợp với gà trống, thẳng tiến về phía nam của đảo Zaya. Sozo hét lên, nghe đây, giờ là 7 giờ sáng, khoảng 11 giờ chúng ta sẽ tới nơi. Như đại ca đã nói, vị trí của Knock Upstream mỗi lần một khác. Nên chúng ta phải đến đó trước và xác định chính xác vị trí. Do bị trễ một chút với kế hoạch, này, có nghe không, ta đang giải thích cho các cậu đấy. Ở trên thuyền Going Merry, Aizora nhìn Luffy đang trêu cho con chim phương Nam nói. Cậu đừng có bẻ đầu nó như thế, nếu lỡ tay là phải quay lại để bắt con khác đó. Chopper nói, nó nói là, ta sẽ nhìn hướng khác cho kẻ ngu ngốc nhà ngươi lạc đường. Luffy nói, giỏi làm thử đi, chim phương Nam nghe vậy thì lập tức quay đầu qua hướng Bắc, 3 giây sau đầu nó đổ đầy mồ hôi, bộ dáng như là đã hết sức, sau đó nó lập tức quay đầu về lại hướng Nam, Luffy cười nói. Nó không quay qua hướng Nam thì không chịu được, ha ha ha ha, PS để mai lên đảo trên trời luôn đê, thật ra ta muốn cho lên ngay hôm nay nhưng mà lười quá cách chương.